สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ bảy sắc kiến giải đó là một ngày tịnh sử đó, bảy sắc kiến giải là bảy sắc kiến giải đó, là ba sắc kiến giải thì bốn sắc tướng là nó biến thải, nó thay đổi hoài, nó có được gì nhẹ mềm tịnh sử đó, hồi nãy mềm nhẹ chúng nó qua cứng, hay là qua nặng mềm nó qua cứng, tịnh sử qua chúng nó là nó không có cái sự nó mềm lên cái tịnh hợp nữa, đó là cái nó biến thải.Tại vì nó cái tính chất của sắc pháp đó là luôn luôn là bảy diệu đó, nó có đứng yên đó. Nên bảy sắc kỳ diệu đó là bảy sắc nó hiện tượng nó rõ lắm, nó thấy rõ hơn là mấy sắc kia. Cô biết rồi, như năm sắc thành kinh đó, nó có thấy rõ nhãn vị tỷ thì thành thành kinh đó, kinh nhãn thành kinh tỷ thì nó không thấy rõ, nên là bản trong mà. Còn bảy sắc cái này nó phê bài rõ trong tất cả của sắc pháp, nên là nó biến thải, nó biến bại, nó bài rõ. Thì cái cấm mà mình giống như là mình học á, thì mình nói giống như mình là việc thiện, sao cái trì giới hay là chú kiến mình đó không phải là như việc thiện, nhưng mà thực ra cái cốt lõi mà diễn cái làm đó là làm cho cái tâm nó trong sạch. Thì tức là mình nói mình phải nỗ lực, mình nỗ lực, mình vô ngồi cái phát triệnthì cái phát triển đó nó là tâm sở tâm thiện và tâm sở thiện, thì cái cốt lõi, muốn nói là cốt lõi mình làm cái gì mình làm, tại vì nhiều người họ muốn làm cái này làm cái này làm cái này làm cái kia, cho dù là làm thiện cố tình làm nhiều việc thiện, nhưng mà cái cốt lõi á là mình làm cho cái tâm mình nó trong sạch, nó thanh tịnh. Không, mình dùng cái hành động đó, cái những cái việc mình làm, những cái việc mình làm là để cho mình giống như làĩ thì cái câu pháp cú 183 mà con thấy đó là tự tịnh vì ý, tự tịnh vì ý, chưa Phật giáo. Dạ, thì phải làm cho tự tịnh, tự mình phải làm cho cái tâm mình thanh tịnh, thì thanh lọc cái đó. Thì cái đó nó có phải là thì làm mình làm việc thiện không hẳn? Không lắm. Con nói lên đó là khi mà mình nói cái đó mình phải hiểu đó những gì từ này. Cái từ ngữ mà người Anh đó nó để đó thấy không? To pick up when mice là sao? Nên nè, mới coi hiểu không? Thế mình bắt cắp cái mai của mình đấy. Đó, là từ đó thì mình nói ra nó, nếu mình nói ra nó là intention, tức là mình có cái tâm ý, hay là mình có cái định ý, hay là có cái chủ ý, phải mình. Đó, thì cái này á, là đó. Nên nè, đã định chủ ý. Nên nè, ví dụ như tôi biết cắt when my sao mà là cái my my này hay là her my his my phải nè, rồi đó tôi set up phải không, tức là này sau khi mà nghe cái gì mà chủ đạo đó gợi ý là hãy qua Tích Lan để mà cầu pháp đi, tìm cái pháp đó mà học rồi mình làm gì mới được có thành tựu đó, thì ngày as soon as possible đó là ngày ngay tức đó đó, ngày tôi biết cắt ngày cái ngày set up cái bắt đầu là đi xuất phát là đi là đi, thì mà các quý cô quý Phật tử mình phải nhớ khi mà mình nói tức là mình muốn set up cái tâm của mình đó, hay là mình muốn hoạch định cái kế hoạch trong cái tâm thức của mình đó, làm cái gì đó, tác ý gì đó mình phải bật. Nó không phải một chiều đâu, quý cô phải cẩn thận nên là tác ý này mấy cô nghe kẹt vào tác ý là việc xấu, thấy không? Tác ý là việc xấu thì nó có gương này đúng này, rồi tác ý là việc tốt nên kính chứ. Rồi á, tác ký mà hưởng thụ, nghe nè, tác ký hưởng thụ thì nó có cái này, nghe nè, tác ký này hãm hại. Hãm nè, được chưa? Rồi, tác ký giải thoát thì có cái này. Tác ý là gì? Đừng hỏi. Dạ. Không. Chú ý. Nó có cái này. Nó chú ý. Làm không biết gì hết. Cứ làm. Thì bây giờ mình nói đi. Nó có nghe kịp không? Nói với Đức Phật Ngài á. Nói với Đức Phật Ngài đó. Bằng toàn giác của Sapanita đó. Ngài nhìn tâm của chúng sanh á. Cảm biết liền ngay chính mình hay mình cho khi mình không biết nữa. Mình sẽ góp vô trong cái trạng thái này làm như một đứa bé này, ngây thơ mà không có hiểu biết gì hết. Mình nói thật sự chẳng hạn như bây giờ mấy người già lớn tuổi đó họ làm họ có chủ yếu 50-50 có khi biết có khi không biết mấy con nghe kịp không đó là vì sao nó bị lệ thuộc vào cái bộ nhớ cho cái óc của mình nữa. Cái óc của mình đó là 25 tuổi đó là mắc định phần tư, 50 tuổi mắc định phần nửa, 75 tuổi là mắc định 3 phần tư, còn có 1 phần tư cái bộ nhớ của mình. Thì đó bây giờ đi như trên 70-75 đó là coi như cái sức nhớ của mình đó, cái chủ ý của mình, cái tác ý của mình đó bắt đầu bị giảm dần rồi. Và kế nữa đó là khi nó không làm chủ được cái tác ý của mình có nghĩ tới đó thì cái nghiệp lực nó chèn vô rồi. Nó ngược tới rồi, nó không có cho mình là dễ dàng như thế. Nếu mà nghiệp bất thiện thì nó đưa mình tới làm cái chuyện xấu mà mình không biết đó. Nếu mà nghiệp thiện nó đưa tới mình lo mình hưởng thụ hoài, mình không còn chủ ý để mình đi có hướng đi mà mình đang mạnh từ hồi lúc mà còn trẻ hay là có ý nghĩa đó. Đi. Cô. Mình lấy ở đây này, nghe nè. Nhưng mà chỉ trả lời cô nghe cái này. Khi mà hôm qua đó, ở trường vừa gặp đó, mấy cô nghe kịp không? Đây, nghe thì nói là cái vô thường ấy đi. Thấy nè. Mình thích biết chứ ca dục này nè. Được nè. Thì cô nghe không? Thì cô, khi mà cô muốn nhìn cái vô thường á, nói với bậc trí á, thì ngài nếu như bậc thánh á, thì ngài nhìn vô cái vô thường không có qua cái ái dục. Còn mình nhìn cái ái dục trước thì mình trở qua bên đây cái mình cái khổ này. Thì cái khổ này nó không phải là khổ đấy. Là mình làm rồi mình bị dướng vô cái chỗ nào có biết không? Ở đây đó là có bị dướng vô hai cái. Hai cái dứt nó chặn cái cửa thôi mà ai dựng ra bên trong thế ai dựng nằm trong này những hai cửa này. Khi mà con bị dứt vô cái này đó là hai cái cửa này nó chặn trên dưới này chặn trước chặn sau này. Này thì mình thấy cái khổ đó, thấy cái khổ của thằng kia nó giải thích cái khổ là của thằng này nó giải thích. Mình không thỏa mãn, không dự ý thì cái này nó làm cho mình khổ chứ đâu phải vô thường này đặc biệt mình thấy sự đó. Cái chữ khổ này nó không có nghĩa khi mà con bị dướng con bước qua không được cái cửa này. Bất cứ một đối tượng nào, bất cứ một sự việc nào đối với một trường hợp nào là mình đứng bị cái chữ ái dục nó chặn cửa mình trước rồi. Mà cái cửa ái dục này nó có hai bước. Lần trước là thanh chiến, lần sau là cả mạng. Theo ý tôi, thế tôi nghĩ vậy. Các mấy cô nghe kịp không? Đó, cái tuần trước đó, sư nói cô ngớ lại. Mà tới đây mình gần đó, rồi mình phải kết thúc đó. Thì cô biết không? Bữa nay đó, sư muốn nói tiếp luôn là cô, khi cô mà cô dự giác gì đó, thì đó là mình không có thấy được cái vô thường. mà mình thấy cái sự khổ này của vô thường nó là cái đó là mình ngộ nhận, ngộ giải, mình nhầm, nhầm lầm, sai lầm. Không có. Thì bây giờ nè, cô làm cái tác ý tập thiền này đó, có tác ý, có chủ ý, có tác ý làm cái tập thiền này không? Là có nói là người này quan tâm cái tác ý tập thiền đó. Nếu không đấy, mà nếu mà nó có tác ý tập thiền thì người đó như thế nào? Hai loại. Tác ý bất thiện mà con nhìn đi, mình nhìn một cái người đang làm những bất thiện đó chỉ một qua hai loại mà con phân biệt bệnh viện này. Một loại như đề bà đạt ba, một loại là ăn gô đi mà đá. Hai cái đó đó mình có giải thích rằng thấy một cái hành động ăn gô đi mà đá, đi cắt giết người ta, cắt muốn tài sổ làm sự chờ sâu trần qua. Còn một loại đề bà đạt ba chuyên môn đi thảm hại nước mặt bị chị ta cũng như lại các chuyện mà anh chúc anh đoạn mấy con nghe cậu. Hai cái đó đó họ đang làm tác cái thiện mà tác cái vật tác thiện hết mà, nhưng mà họ có lý giải của họ hết á. Tôi làm đề bạc ông, nếu mà đề bạc đa ông có lý giải của ông giải thích nó để ý của ông. Còn ông người ra ông có lý giải ông giải thích ông á, thì mình ở đâu đâu, mình ở đâu. Còn mình là cái người mình đứng bên ngoài đi, còn mình phê bình đó mình sai không, không có. Cũng như vậy khi mà làm việc thiện, em đi làm việc thiện đi, cô làm việc thiện như mà ông cấp cô đọc làm việc thiện, thế cô nghe kịp không? Hay là một cái người mà người nghèo, mấy ông nè đi bán đồ ăn, làm đồ ăn đem cúng dường cho chư tăng đó, nhá, rồi làm việc thiện, hai cái đó giống nhau, đâu có. Ông cấp cô đọc cũng làm đó, làm có đủ điều kiện, ông làm thiện. Còn ông nghèo ông làm việc thiện, ông có cái hoàn cảnh đó nè, mà cái này giống nhau, cũng đâu có nói được. Mình sao mình cũng vậy thôi, đi con nghe kịp không đó. Có những lúc đó, hai vợ chồng mà nghèo quá đó, có một cái áo mà dằn co để mà bố thí, nghe Đức Phật nói bố thí là xanh đầy đủ vật chất đó, thì cũng dằn co ba canh, canh một, canh hai, canh ba, dần co cho tới canh ba, ơ ca ta chỉ thắt cho cái áo. Còn trong khi đó đấy, ông ba sinh đấy ông vô ông nghe được câu chuyện đó đó, ông nói chứ chi ta phước thì ta cho 13-12 cái áo cho cái gì ta cái thiền đó, mà cái đó đi nhập nhằng mình không có vậy. Các cái cô cũng có kẹt nữa nè. Bây giờ cô đi đi, ngay khi mà cô đang ở trong đây nè, cô học Phật pháp này, về thiện này, sinh ra kinh sách có trò thoải mái, còn cái cô có kinh sách đó, cô có giữa chẳng thấy trò không trò, con của người sinh, biết cô bị kẹt liền, mà cái tác ý thiện của cô lúc đó đó, là cô nằm cái trạng thái là tác ý giải pháp, hay là tác ý chịu phải luân hồi này, nó ra cái cửa ngõ đó. Hey, không dễ đâu. Ừ, mấy cô nghe không? Ngồi nha, chút xíu mà chống cằm chút đừng ngủ luôn à. Còn tắc ý hưởng thụ này, tôi gieo đó, một tôi được hưởng ba, thì cái tắc ý nó mình đứng đi đi. Còn tắc ý là gì? Tắc ý để hãm hại người ta, mình đó nha, mình chặn mình cản hết. Mấy cô nghe kịp không? Có hết cô ơi, có hết nè. Mình lượt cái này đó là xin lượt cái đó là có một ngày đó sư ngồi tôi ghi ra cái tác ý đó Chetasika đó à, nhiều lắm xin nó nhiều lắm. Rồi mình còn mình giải thích kìa, tất cả là gì, là mình không biết gì hết, mình làm như có máy thôi, trong khi đó là mình nói mình làm mình biết là cái làm như có máy. Ngay cả tên ăn trộm á, nó làm nó cũng có tác ý của nó, mà nó nói là nó biết á. Thật ra dưới Đức Phật ngày nay mì không biết gì hết, nên cái ông mà à cái giá của câu cá đó, nên ông ngồi câu cá không có biết cái tác ý, ông ngon muốn câu cá mà, nhưng Đức Phật nói chứ à cái giá mà ngồi câu cá học xuất tên à cái giá thì là ngài nhìn với cái tên à cái giá, chứ ngài không nhìn với cái tác ý ông đang ngồi câu cá, ngài sửa cái đó cho có cái kiểu. Nên mình thấy như này, làm hành động bất thiện đó, nhưng không phải là thiện bất thiện. Làm hành động thiện đó không phải là hành động thiện. Mình phải nói cái đó. Mấy con chào chuyện đó, xa chuyện đó. Mà cái gì cũng vậy chứ đó. Nên đó mình phải biết là thằng Tê Tá Sĩ Ca đó, thằng Tê Tá Sĩ Ca đó, không nè, là nó nằm ở đây nè, Manasika đó, nó nằm ở đây nè. Nhưng mà cái thằng Tư đó, Chetana đó, là cái thằng canh chàng đó lạnh, tác động hết. Mà mình không có nhìn được nó. Tại sao? Không bao giờ mấy con nhìn những cái Chetana của mình hết đó. Thật sự, nếu mà người mà chân thật đó, người mà chân thật đó, họ mới chịu nhìn những cái Chetana, thì mình mới nhìn ra được cái Chetasika hay Manasika này. Mới ra được cái Manasika, ra cái tác ý này. Nếu không nhìn Chetana, không nhìn Manasika, không ra được tác ý đâu. Không ai nhìn được. Mà nó là một biến hành. Nó liên kết với nhau đó. Nên xin đọc cái bộ mà cái quyển mà về Chetana đó, xin có thấy rồi đó. Nó thâm sắc lắm, nó thâm sắc lắm. Khó lắm. Không nghe kẹp không? Thấy chưa? Nó nên có biết tại sao mà thế gian này, nhân loại này nó có tòa kháng cáo thắng phải nó kháng án rồi cản rồi thẩm phán rồi kiện cáo rồi nó có phản kháng rồi một phản án rồi lôi phản kháng rồi có tòa bài giải nó nhiều cái tòa lắm tại vì nó có cho mình trình bày hết mà thì cái tòa lương tâm của mình cũng vậy đó. Với cái tác ý lương tâm của mình cũng vậy đó thấy con nghe kịp không là mấy con sẽ thấy nó khó con đi kịp không đâu nè mấy con biết là tôi gồ nên sao mà chú giải bà nghĩ rồi cho nó có hiện tượng nào đó thế nếu mà mình dịch ra rồi là đi đến cái sự mà chia cái thành từng mảnh đó. Thấy không mới không nghe không năm có nhưng mà mình nói chứ chia ra từng mảnh từng miếng business nhưng không phải không có nên khi mà mấy cô phải hiểu không nên là nó khó lắm rồi chưa rồi khi mà cô nhìn cái khổ đau này đó khi này cô nhìn khổ đau này đó ha cái tác ý mà cô nhìn cái khổ đau này nè tác ý mà cô nhìn khổ đau này nè là cô có nhìn vô cái thân kiến của mình hay là nhìn vô cái thực tướng của pháp không chết cho rồi bất cứ một cái pháp nào đã đến với mình đó mà quý phật tử phải nhìn vô cái thực tướng của pháp chứ đừng bị cái kiến sử của mình mà mình bị tác động mình không thể nhìn thấy được dễ lắm tất cả là không có thông suốt đâu. Cái khổ đau này tới đó, mình không thấy lý pháp, nhưng mà mình bị cái kiến sử của mình đó, nó chặt. Các cô nghe kiểu không? Cô nhớ nha, nhìn thấy được tác ý là cô nhìn thấy được kiến sử. Còn mà cô nhìn thấy thực tướng là cô chứng ngộ, giác ngộ. Hai cái khác nhau. Nhìn thấy được cái tác ý đó là mình nhìn thấy được cái kiến sự còn nếu mà mình nhìn thấy được thực tướng đó lúc đó là giác ngộ chứng ngộ hai cái nó khác chứ đó mình phải coi lại khi khi mà cái người mà hành giả đó trong đạo mình cũng vậy này, đụng vô một cái đó là mình có cái tác ý của cái chiếc sử mình không, chứ không bao giờ mình nhìn thực tướng đâu, không chịu thấy thực tướng, không quen nhìn thấy mà không biết nhìn, không có thấy được và không có hiểu được, là coi như là gì, coi lòng đi nữa các quý cô này như thế nè, cái khổ đau đó đó là cái này đó, nó bộc lên nó giải thích cái khổ đau nó tới đó, cái khổ đau là tới đó thì cái phía này nè nó bộc lên giải thích trước cái thấy vô thường, trước khi mình hiểu nó giải thích, mà khi mà cái anh này nè là của mình mà nó giải thích trong cái kiến thức của mình biết, cái kinh nghiệm mình biết, cái trải nghiệm của mình biết, hay là cái trạng thái này mình đã có trải qua rồi đó, thì là trong hai cái này, hai cái đó. Giờ ví dụ như mấy cô nghe kìm không, bây giờ đó một hôm á, thế là mình ngủ xong rồi thức dậy sáng nghe mấy người mình thấy không khỏe hẳn ra, thì bắt đầu mình nghĩ cái gì, chẳng hạn ngủ thức dậy đó thấy cái người không khỏe thì mình nghĩ cái gì, nó lắc đầu, trời đất ơi, bây giờ hỏi nó lắc đầu cái chịu được không, tâm mình đi ngủ tiếng gì thấy không khỏe, tại hồi tối mới bị nó bắt đầu trên đầu con nó đè cái bệnh nó đổ thừa, mới bị nó ngủ trời lên đầu đè nó hả, đó giờ nghe đi, ngủ một giấc thức dậy mình thấy người trong người mình không khỏe thì cái gì mới con nghĩ đầu tiên, nếu con nghĩ đầu tiên cái gì? Trúng gió. Là sao? Cái đó câu không đúng mà sẽ chưa chịu. Và cái này, trả lời lẽ. Rồi, hay là quá gì đó, nó giỏi vậy. Nhân nó cô. Cô nghĩ mà được chưa? Đó, bữa nay mình nói ra mình mới thấy á. À, khi cái gì cũng vậy. Có mấy câu nghe không? Giờ mình đi đường dài nè. Không? Trong kinh 60 đó, kinh Pháp Cú 60 đó, đường dài cho kẻ mệt, thấy không? Đường dài cho kẻ thích, đúng không này? Hay lúc hồi dài cho người không thấy chân pháp. Thì bây giờ mình đi đường dài nè. Mình thấy mệt, mệt bởi gì? Bắt đầu mình giải thích ra. Mình lý giải ra. Mình phải tìm cái câu để mình hiểu được cái tại sao mình mệt. Đó, chỉ có con bé kia kìa, nó nói, ai biết đâu nà. Hỏi sao nó mệt, nó không biết nữa. Ai biết đâu nà. Cái bà cô nó xỉu luôn. Bữa nay nó nghĩ rồi, xin mình được nói đó. Chừng nó có nói xin cho tốt không? Nó là chết. Ê! Mấy con nói chết. Đừng dài cho kẻ mệt. Là mình bắt đầu mình lý giải theo cái câu đó, mình sẽ giải thích nè, đường dài quá rồi tối ngủ không đủ, giờ đi đường đi mệt, hay là đường dài quá mà không ai uống gì trên mệt, đường dài quá không ai nói chuyện mệt, mấy con nghe kìa, hẻm á, mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú đó, đâu phải là cái sắc tắc ấy ngày nói cái đó để cho mình chạy theo cái thế gian của mình, hay là trong cái kiến chấp của mình nấu, các mấy cô nghe kịp không? Do đó mình mấy cô phải thấy rằng là mình bị blockage, bị chặn trước cái cửa ái dục, tất cả ái dục rồi mình biết rồi, thích chồng thích, không biết không có hiểu cũng chả ái cho nó, giữ ra nghe chưa? Giờ sao dám hỏi mình chơi thằng nữa đâu? Chán nhờ. Ta giác bộ cô bé không? Cô ngồi cái bên mình giác bộ đó. Thế là cô thấy không? Nó khi mình thức dậy mình cái mấy cái người mình thấy không có khỏe, cái là cần mình nghĩ, chứ không bao giờ mình chứng ngộ. Không bao giờ chứng ngộ. 100% quen vậy đó. Chứ trước khi ta tạo thói quen mà, rồi sau thói quen tạo lại ta mà. Còn mình ở trong cái thói quen đó mà mình không biết mày, thấy con nghe chịu không? Hắt hơi như mũi, học chuyện mặc áo đầy đủ, chùa để cho chạy mũi cũng hắt hơi đó, mình chạy theo nó giáo lớp niên nha, thấy con nghe kịp chưa? Nên cái bữa mà xin nó ngay cái đây đó là đưa bành tới rồi, nhưng mà mấy cô cũng không có xuất bóng được, đưa cái bóng bóng tới chân rồi con ta quay trở lại. Cho nên cái khổ này không phải là mấy cô chúng chi trên cái chút thương, cái khổ này là con không thỏa mãn được cái ai của mình, cái chấp của mình, cái quen của mình, không có nó không có làm giữ ý mình, nó là mình bị dướng cái đó, mình than khổ liền, không có bao giờ mấy cô chịu dịch thấy được cái thực tướng của nó đâu. Thấy cô nghe kiểu không? Nghe chưa? Đó. Thấy cô em nhìn lại đi, mấy cái đó là những cái pháp nhỏ vậy nè, mấy cô phải nắm cho thật kỹ và nắm cho chính xác thì mấy cô mới giải thích được hay là giải đáp được, và mình không được thì mình mới nắm bắt được của mình. Mấy cô nhớ này, mấy cô tu á không phải là để mình mở mang kiến thức, mà mình phải tu sửa những cái gì mà mình chấp giữ, chứ không phải cái gì đó. Tu mà mang mang kiến thức á, giỏi hay không hề, không phải, cái đó chỉ là bồ thí lá thôi. Mấy cô nhớ đi, ở thời Đức Phật có bồ thí lá đó, mấy không? Còn đây mình có nhiều bồ thí lá đó, ở trong lớp học này nè, tu thử khổ đau như vậy. Chưa thiết nên con mấy con phải nên mình phải nhìn thấy đó là mình tu, mình sẽ thấy đó, mình phải sửa, mình nhìn thấy nó đó mình phải thức tỉnh nè, chứ không có cho mình phải chịu hoài mấy cái đó, hoài chạy hoài chạy đi thấy hoài, không có, mấy con không có bao giờ. Thì sự thật là vậy, nắm được chưa mấy con nghe không? Khi mà mình thấy cái gì là khổ đó, hay là trái ý đó, khi mình nghịch ý đây nè, không tỏ ý đó, là mình nói cái khổ này đó, là cái đó mà nó bị che rồi. Nên cái chữ khổ đế này là không phải mình thấy đâu. Cái đó là không bao giờ thỏa mãn vừa là một con người của mình đâu. Không bao giờ thỏa mãn vừa là một con người. Trong cái sân của mình đó, mình có không vừa lòng. Trong cái si mê không hiểu biết của mình cũng không vừa lòng nữa, mình không biết làm gì sao nữa. Thì mình nói mình khổ rồi. Trong đời này khổ rồi. Chứ thật ra không phải, tại vì sao mình không biết nhận chân thật cái pháp thật của mình. Mấy con nghe kiểu không, biết không? Mấy con nghe kiểu mình đó, thí dụ như đó, đi như ngày của tao cô xã đó, ngày tới cái chỗ cái tu đồng nghiệp đó, cái the monastery đó, of all the true men, nên là để cái tới cái có nghe được không? Mấy con nghe được không? Thì cái này là mình dịch là tu đạo viện nè, là tu viện đó, cái này là của nè, vẫn nè, tất cả nè, chứ không nghe kiểu không chưa nè, hắn đi, tại sao mà họ nói cái câu nói đó? Họ tới, ngày tới nơi cái tu đạo viện đó, toàn bộ các bậc chân nhân không mà. Mấy cô nghe kịp không? À, trong đó có chân hạnh nè, rồi chân cẳng nè, rồi chân gì đó, đúng thứ đó. Tức là họ sống trong cái những gì? Trong cái thực tính thực tướng không à? Chứ không có tồi tà kiến chấp của họ. Tà không sống trong cái tồi tà kiến chấp của họ. Nên mới gọi là bậc chân nhân. Còn mình đây mình sống đấy, tôi rằng là mình ở trong người lớp Phật pháp, trong người tu viện gì đó, nhưng mình còn cái to tài đó, mình chưa gọi là bậc chân nhân, mình chưa bậc chân nhân, không có, mình vẫn còn có cái những ngủ ngầm, hay là cũng còn có cái ánh sơ giác, những cái tiền thùy, mà nó chưa có bộc phát thôi, mấy cô nghe không? Nhưng mà tới khi mình đúng, đúng cái điểm của nó đó, nó bộc phát ra đó, thì nó đâu phải là một cái chân thật của mình đâu. Cái đó là cái tiền thùy, cái ngủ ngầm mình đã nuôi dưỡng nó lâu đời, nó thành cái cố tật rồi, mấy con nghe kìa, để nó bộc phát lên rồi. Lúc đó đánh mất đi cái giá trị của con người mình đi, đánh mất cái giá trị của con người mình đi, mấy con nghe xem nào, quên chưa? Nhưng mình có nói là ở đây mình toàn là những bậc chân nhân không? Mình có thấy nó không? Nghĩa là mình nhìn thấy đúng không? Nha. Yeah. Thế là mình phải sạch thật vậy đó. Phải chưa? Rồi. Thì khi mà mình thấy như này đó, mình thấy vậy đó, mà chưa chắc thì vậy đó. Mấy con nghe kìa không? Mình biết như vậy nó chưa chắc, phải chắc nên nè. Mình nói cho, mình tắt đi, mình hưởng thụ. Mình biết cái trước mắt thôi à. Mình muốn được hưởng thụ á, tôi làm việc thiện này tôi được hưởng phước chờ dần người, phải không? Mình chắc không? Ừ. Con nhớ cái bài mà chưa chắc đâu cha, chưa bắt đâu ba đó. Nó nấu một cơm đó, dọn lên rồi, giờ có bữa cơm ngon, chưa chắc không? Tức qua đánh ngài, con đổ nó cơm mà. Sập lên. Cái hưởng thụ này mình nói mình chắc mình hưởng thụ không? Mình làm việc thiện chắc chắn mình được hưởng thụ không? Hưởng thụ phụ, phước báo không? Còn á, khi mà mình làm cái hãm hại người ta đó, chắc chắn mình quả báo à, hey, mi làm cái điều này nha, mi sẽ trả quả báo nặng lắm nha, người hãm hại người ta nha, quả báo đó nó đến với người nha, lúc đó là người khổ đó, mình nói chắc không? Một bà mẹ suốt cuộc đời đi gây gỗ xung quanh nó sớm à, nhưng mà chỉ lúc cuối mình nhớ tới cái nhuộm y cho người con, có người con đi con xuất gia đi tu đó, mà bà sanh tứ thiên dương á, không phải chỉ nói gì rồi bắt đầu mấy cô về cô làm nha. Mình đang nói vậy, chết nữa, có mấy con hiểu không? Cái người mà có tác cái hãm hại này nè, một đời đó không có thoát khỏi đâu, vừa chắc nữa. Đấy, còn có nhiều người ta còn nói chứ, nhìn cái tướng là biết được tâm. Đó, mà gần đi ra đó, gặp Đức Phật ngày đó, nhìn thấy tướng là ngày vậy đó, đi về lấy xin lễ đi cứu ta đi. Mình có kia áo mà cái đi ra nhìn thấy Đức Phật phải không nè, tức là văn minh đó phải không nè, đi về lấy xin lễ đi tới cứ họ ta thì ta đồng ý. Cái ngày Đức Phật cái đó chứ không gờ được cái chân quan hại đi làm thứ phi của đây đó hãm hại Đức Phật, có biết có nghĩa kiệt không? Do đó không phải cô nhìn được cái tướng mình với người tâm nè, phải không nè, mà cái tâm người ta, cái tướng người ta dùng cho xấu đi nữa đó, mà cái tâm người ta mình làm xong nhận được nữa, tâm sao có nhìn được, có nghe kịp không? Chưa đâu. Nên con nghe không? Hành động gì đó thấy gì đó mà cũng chưa chắc đó. Không có gì mà xác định được hết á. Mấy con nghe kịp không? Vì sao? Nó có nhiều yếu tố nó kèm theo lắm. Nó có nhiều yếu tố kèm theo lắm. Nhất là cái 26 nó đi theo của mình á, như bóng như hình đó. Nó chỉ có hết thì phải nói. Còn cái bốn cái pháp của sắc pháp nó đi theo như bóng hình đi, cái sắc pháp cái sắc thân này nè, như bóng như hình, làm sao mới có nắm bắt được? Nghiệp nó tạo ra sắc, tâm nó tạo ra sắc, quý tiết tạo ra sắc, vật thể tạo ra sắc, nó thay đổi được, làm sao mình có xác định được? Có biết không? Nhìn cái tướng của ta mình xác định được cái sắc pháp của ta chưa? Vì là con nhìn vô được bốn cái pháp xuất sinh xứ của nó sao? Không nắm ra được. Thế cô nghĩ cho khinh xuất, mình khinh xuất. Thế con gái gì? Phải cảm thấy. Dạ dạ. Càng biết nhiều nó càng không biết nói nữa. Giống như lớp học mình vậy. Mấy cô đó cũng càng đó là sự biết mà biết nhiều lắm mà. Biết chứ? Đó, đấy, đi. Cái này, ê, tắt cái hàm hại, có quả báo nha. Tắt đi hơn rồi, có quả báo nha. Rồi, tắt cái giải thoát mình có bắt người ta chơi giải thoát không? Đó, mình tắt ý luôn rồi, có không? Mình không biết, mình không biết tắt ý nữa, không có chủ ý gì hết. Làm như làm được rồi. Có những lúc mà mình làm không có, có chủ ý không, không có tắt ý không? Mình coi lại đi. Đi coi coi đi. Có không? Một ngày đó, một ngày cô có thấy mình làm tắt ý mình không có chủ ý không? Mình làm không có chủ ý không? Có không? À, xin hỏi cuối cùng thì con có không? Có khi thấy không? Gao, có nhìn gao. Một ngày đó, mình ngồi mình kiểm ra. Có những lúc mình làm mình không có chủ ý à. Mà nó vẫn xảy ra. Ngoài cái tác ý của mình. Mình còn có không? Làm để thu về. Con, phải nói câu đó đó, làm cái thói quen. Còn mấy cô kìa, còn mấy cô còn lại, có khi nào mấy cô làm mà cô không có tắc ý, không có chú ý không? Không ra ha, không ra ha. Thì chỉ cái một à. Hả? Có chứ, mình đâu nói đi. Một đâu, dễ ra. Nấu cơm một bấm nút. Ghê không? Nó cơm mà nó quên bấm nút, dỗ ghê không? Đó là xét cục cơ đó. Dễ chưa, nó không cần nhiệt một đó. Đó, ngáp không? Bên tại sao nó vẫn hiện bài? Mấy cô thấy chưa? Mấy cô nghe kịp không? Làm sao? Chẳng hạn như mấy cô nghe nè, mấy cô đang ngồi học cái đó. Bởi vì nè, mấy ông bây giờ mình nói trong lớp vậy nè. Chỉ cho mấy con nghe một điểm thôi, chắc chắn là trong ngày mấy con để ý thôi. Mấy con đang ngồi vậy đó mà con ngủ gục, cái ngủ gục nó không có chủ ý, mà cái ngủ ngầm của mình nó tiền thùy của nó đến vì cái thể lực yếu, sắc pháp nó hoại hay là tinh thần mình không có, cái mình còn ngủ gục một cái giấc mê lan, cái đó mình đâu có chủ ý đó. Không phải mình ngồi để mình học, mình đâu phải ngồi để mình ngủ đâu. Nhưng mà vẫn có xảy ra, có những cái mà mình không kiểm soát được mà. Mấy con nghe kìa không? Mà nó có câu trả lời được hết á. Tại sao mà anh không kiểm soát được cái này? Nó có câu trả lời đó. Mà nói theo cái đó, theo cái kiến chất của mình, theo cái kiến sự của mình, theo cái thực tính pháp của mình không có thấy. Mình lúc đó là cái đó mình mới nhìn ra được cái kiết sử hay là cái tỉnh. Thì có nghe kìa không? Khi mà cái cơ sốt nó tới đó, cơ mà bị gọi là chấn động của mình á. Ngài Yusilanda đang cầm đi nước nè, đi trà nè. Ngài đến đây cầm ly lên đây ngài uống nè, rớt xuống một cái đi vô coma luôn, 2 tháng nằm luôn trong bệnh viện chết luôn. Ngài đâu có chịu. Mà ngài làm gì? Một vị thiên sứ đó. Các quý cô phải chuẩn bị mấy cái đó. Và cả sư cũng vậy. Cả ngay cả sư cũng phải biết. Sư biết nói gì, sư cũng phải lo. Không biết được. Cho nên mình không có dám nói một cái gì gọi là một cái gì mà xác định được hết đó. Mấy con nghe kịp sư thấy không? Thấy chưa? Mấy con nghe kịp không? Thấy không? Do đó đó, khi mà mấy con nhìn cái tác ý này, nhìn gì đó, của mình đó nha, đừng nhìn của người ta. Mình nhìn đó, tôi làm cái việc thiện này, tác ý của tôi là tôi muốn được giải thoát. Mình nói cái câu đó trong tâm, rồi mình thực hiện, từ thành lợi ý. Nó đưa đến kết quả mình chắc chắn như vậy. Mấy con nghe kêu không? Khi Đức Phật ngài từ ở trên cung trời đảo lại, ngài trở về nhân loại, ngài đi xuống có cầu thang của chư thiên lắm cho ngài đi. Chư thiên đứng bên đây, hai bên cầu thang, ở dưới nhân loại đi đón rước ngài, đón rước ngài trong vinh quang, ngài trở về sau 3 tháng ngày lên độ mẹ để ngài trở về. Thì tất cả những người đứng ở dưới cầu thang đó thấy sự vinh quang của một vị chánh đẳng chánh giác từ trên chư thiên về đâu lại về đó. Điều nguyện chính là cái giác đó. tôi sẽ nguyện thành Phật như Đức Thế Tôn này, tôi sẽ nguyện giải thoát và sẽ đi đúng độ chúng sanh như Đức Thế Tôn này. Năm nhà tháng gạo bắt bắt đầu nó pha dạt dạt dạt dạt dạt còn hút hết hút hết đây đây con nghe kịp chưa nào? Tại sao ngay khi mà Đức Phật này xuống đó, mấy con nghe kịp không? Khi mà cái sự vinh quang, cái sự hào quang hay là cái sáng lạc của Ngài xuống đó, mình không thấy thực tướng mà mình lại đi chạy theo cái tính chất của mình. Mình mới phát nguyện này. Mình tới đâu? Mấy con nghe thấy không? Thấy Phật á, mình lại nguyện thành Phật. Chứ không phải mình thấy Phật, mình đưa người giải thoát. Thấy Phật mình thấy giải thoát, mình thấy người thành Phật, mình trả theo của mình. Còn mình đi được không? Nghĩ như được không? Ra tiệm chưa? Nếu con đứng đánh mắt cái chỗ đó, mình thấy đó là mình phải giác ngộ, còn thấy đó để mình nguyện, mình có tất ấy là cho lắm. Và mình đi theo cái sự nô lệ của mình. Hiểu chưa? Thôi chưa? Đúng không? Đồng đất nào nói thấm mà nó nói nó có bánh mắt. Đức Phật này nói chứ không phải thấy như ai xuống, còn ai xuống đây bệnh nguyện thành Phật, phải giác ngộ, phải giải thoát, giải ngộ, phải giải thoát liền. Cũng như vậy đó, khi mà cô gặp Phật đó, không phải để mà cô lãnh hội, cô gặp Phật là cô phải giải thoát, mà cái tác ý của Ngài và cái nguyện vọng của Ngài là Ngài chỉ cho người ta giải thoát, chứ không phải là để mình nguyện thành Phật như Ngài. Nên nó Ngài mà thấy con người ta không có đi với cái ý đó, nên Ngài nói chứ Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh sẽ bắt phải thành, chứ sao người không có. Thôi cứ yên tâm, tức là mình bắt đầu mình chối. Cái câu đó là chối. Cái đó là chối. Cho như kẻ cho nước cái đó. Còn tới chọi nước ở đầu xanh rồi bắt đầu là toàn chảy không à. Thấy không? Bây giờ mấy con thấy giáo pháp nè. Thấy nè, thấy nguyện kinh sách tới nè, thấy giáo pháp tới nè. Tôi nguyện đọc hết quyển sách này, tôi nguyện có kiến thức này. Không, thấy giáo pháp này, giải thoát. Chứ không phải là nguyện đọc, hay là nguyện có kiến thức này. Cái đó chặt. Nên mấy con hiểu trên nào? Khi mà con thấy khổ á, thì con chuyên về thực tứ. Mà khổ này nó có bị lệ thuộc ở trong cái ái của mình, nó che. Rồi nó quay trở lại, rồi nó tìm cái câu giải thích. Cảnh mà dự ý của mình nữa đó, mà mình không thấy đây là một cái khổ, khổ còn luân hồi, còn phải sinh cái tử nữa, và còn tiếp tục gặp nữa đó, thì cái người đó sẽ còn khổ khổ. Khi mà người ta thấy một cái khổ đó đến đó, người ta chứng ngộ được cái ngộ, giác ngộ cái đó thì đó, người ta sẽ không còn cái sự tái lập lại cái khổ này. Mấy cô để đi, khi Đức Phật Ngài mà đắc giác ngộ rồi đó, khi này Ngài giác ngộ trong tam tướng rồi, do thường khổ đau do ngã rồi đó, thì suốt 45 năm đó, Ngài không có thấy cái khổ, mà Ngài chỉ có cái gì, Ngài chỉ con đường ta khổ thôi mà, chứ Ngài không có nói cái khổ của Ngài, Ngài không có. Còn mình đây đó, suốt 40 năm mà mình học giáo pháp Đức Phật đó, mình hành thiền đó, tu tập cho đó, chứ mình chưa thấy cái khổ, mà mình còn đang đi tìm nữa, chứ thật ra là gì, mình đang ở trong cái khổ này. Đấy. Thấy không? Không thấy. Mình học mình sách nào cũng biết hết đó. Sách nào tinh qua Đức Phật có bốn mà, tinh qua giáo pháp Đức Phật có bốn mà, vô thường có đau vô ngã niết bàn. Không có cái gì mà qua bốn cái pháp này hết đó. Trong 84.000 pháp quận tham khan thá Đức Phật này nằm trong bốn cái pháp đó. Nhưng mà mình không có. Cái này là ngã mạn nè, đây là tạc kiến nè, cái này nó là bổn sẻn nè, cái này nó là keo kiệt nè, cái này nó là si mê nè, đây là phóng dật nè. Trên mình không có thấy vô thường có đau như cả. thấy tâm mình phóng dật, thấy tâm mình phóng dật, tâm mình không có trụ, thì lớp cái con lấy sao? Tâm tôi phóng dật, đúng không? Đó, bà Chân Hạnh đã nói rồi. Giờ tới phi cô là vô ngã, còn bà Chân Hạnh nó ban vô thường. Bà thấy thức dậy, bà thấy bà không phải vô thường đâu. Chứng chi vô thường. Còn cái tuần sau thấy bà đi học bắt lại. Thấy tầm bà. Trời ơi. Bà chú giả đây là bắt lại rồi. Mình nói đi, giáo pháp Đức Phật này có bốn, vô thường, có đau, vô ngã, niết bàn. Nhưng mà mình phóng dật, mình nói tôi có phóng dật, tôi còn bỏng sẻ, tôi có bỏng sẻ, tôi còn cố kỵ, bạn còn cố kỵ, bạn còn ngã mạn. Mình đâu có nói vô thường, có đau, vô ngã đâu. Mình đâu có thấy vô thường, có đau, ngã đâu. Mình kể dạch người ta, mình định danh pháp cho người ta luôn, định danh pháp cho mình nữa. Mấy cô kia không có, mấy cô đồng ý chưa, đúng không? Ví dụ như thấy người, thấy mình nè, mình ngồi thiền á, mình ngồi một giờ ngồi thiền xong cái ngồi ra cái lên nó sao tâm con phóng dật quá sư, thì xin có nói câu gì tu tiếp chứ chưa được cho nó câu nào cả. Tâm sao con một bị hôn trầm quá sư, xin nói câu nào tu tiếp. Rồi mình coi lại bốn pháp rồi, ta muốn ngàn pháp quẩn nhưng mà có bốn pháp rồi. Rồi mình coi đây hôn trầm trong bốn chữ này không có, không dạ nên còn gì mà cũng nhắm mắt ngủ à, không dạ đó, tức là nhắm mắt ngủ là không dạ. Trong bốn pháp nào có thì cô sợ chứ đi học cũng bị cấp điểm danh hoài rồi, đúng không? Thấy chưa? Mấy cô hiểu không? Hiểu rồi. Nghĩ giờ mấy cô mới tập đi nhiều, giờ xin nó tập như nè, trong 84.000 pháp Đức Phật này nói đó, giờ mấy cô nói trong pháp nào, thấy không? Dạ, yeah, tức là sẽ hỏi nha. Chè môi. Mỗi bắt đầu hỏi nha. Trời, cô tập đi. Những cái lời mà cô nói ra đó, cô thiếu kiểm soát. Những cái lời mà cô nói ra đó, cô không có ghi nhận. Mình chỉ nói thôi. Và mình phải biết mà nói. Bốn pháp của Đức Phật kêu bốn mà. Bốn hồi. Mấy con nghe kìa mà, để xin chỉ mấy con nghe này. Đức Phật ngày đi với bác, ngày đi bác cấp thịt với Đại Đức Ananda. Hai thầy trò đi, ngày thấy con quạ đôi mù. Mới nè, ngày mỉm cười. Mà ít khi nào ngày mỉm cười lắm. Thì khó, có trường hợp mà ngày mỉm cười một cách vô ích đó. Ngày một mỉm cười đều là có tác ý à. Chắc chắn là ngày không phải sử dụng cái tâm tiếu sinh nè. Tiếu sinh thì trình dạy Phật A-la-hán nhưng mà thiếu trí. Không có tả ý đó. Ví dụ như thấy họ chúng đang cười, mình vô ra mình cũng cười cho cười một cách xã giao đó, thì cái đó là tâm chúng sinh của Bậc A-la-hán rồi. Nhưng mà đó Đức Phật ngài luôn luôn là duy tác tương trí không ạ. À? Ít khi nào mà ngài cười mà không có tương trí đâu. Thì ngài biết cười thì chắc đại đức lên thấy. Thì cái chóp căng của ngài hiện lên nó là sáng liền rồi. Giống như phát hào quang ra liền. Thì Ananda đằng sau nó thấy, nó Đức Thế Tôn nhìn con quạ đuôi mù. Mà tại sao cái tôi lại mỉm cười không biết là khổ nó sao? Mấy con nghe thấy không? Đó, khi mà ngài nhìn thấy một cái chúng sanh khổ thì đến lúc nào khởi lên cái tâm gì? Biết mắn. Biết mắn nó có ai? Biết mắn có tôi. Chứ không phải là cười cái pháp của ngài này thấy thật đó. Hiểu chưa? Mấy con hiểu chưa? Ngài nhìn nó với cái thực tế. Còn bên đây á, xuất phát là cái tôi của mình. Không có, không có. Ủa, xong thương xót nó ra ngoài còn cười, vậy là không có lòng từ. Mình nói cái pháp nó cao lắm, cao siêu, tức là đạo đức à. Nhưng mà thành cái đó là gì? Không có giải thoát, đúng không? Không giải thoát, đó là chỉ là chuyện nghiệp thế thôi. Không nhìn được cái gì chưa? Ở chưa? Đó. Còn mai mốt nó mới thấy. Ví dụ như sư từ bên thiền đường đi qua, thấy không? Đi lên trên lớp học rồi nè, thấy không? Đi ngang qua cái phòng bếp và phòng ăn của mình á, chú té chú cái mấy cô không nhìn mình cười. Nó mình mới học một bài hành đi chứ, mình học bài hành chứ, không? Anh đang đau còn chạy, anh đang cắt chủ, nhưng muốn Đức Thế Tôn chúng có lòng bi mẫn, chúng ta nó không như lại đâu có nhìn cái tướng pháp đó, như là nhìn thấy là như là đang giải thoát, chứ không phải là trạng thái luân hồi này. Còn mấy con nhìn thấy say tới té. Ta giải thoát, ta đâu phải nhìn thấy cái luân hồi này. Đi theo Đức Phật. Đức Phật làm sao mà làm như vậy? Tại vì mà ngày lại chắc ngộ, ngày chắc thoát rồi. Điểm cười chút xíu cái chút gần thôi. Ta đã chứng trì, ta đã chứng trì rồi. Đừng có nói ra nè nha. Nó phải bất cập tì à. Có nghĩa là mà phải nói là đó, hay quá ha. Ngồi đó ngày đó tới mình đó. Mấy cô bảy mà đúng mà không có hiểu thế. Bà bảy quá khăn. Mấy cô nghe kìa. Đó, những cái đó là cái sơ hở của mình á. Mấy cô không, những cái sơ hở của mình á, mình biết hết tâm của Ngài Pháp Quẩn mà, Thầm Mạc Hành Pháp biết hết mà. Nhưng mà mình quên muốn cái tinh hoa của nó, cốt lõi của nó, là cái đó là trọng yếu mà Đức Phật Ngài muốn chỉ cho mình thấy. Và mình phải có được cái phối pháp đó, chứ không phải mình có 84 cái Pháp Quẩn này. Không phải. Đừng có nói tiếng Pháp Hiệp Thế, đừng có nói Pháp Luân Hồi, Pháp Luân Hồi, Thế Gian. 84 Pháp Quẩn này là Pháp là siêu lý đó, Pháp là siêu thế đó. Nhưng mà mình chỉ có ở trong cái trạng thái gì, một cái hiệp thế, chứ không có giác ngộ trong bốn pháp. Không có nghĩa anh là thiện nè, bà là bất thiện nè, ông này tốt nè, ông này xấu nè, không có. Chính mình này mình cũng không có ý. Đi con nghe kịp đi, hiểu được chưa? Đó sẽ vừa cái tuần gì rồi đó sẽ để đó. Cái khổ đau này con nhìn qua cái vô thường, hay là khổ đau này con nhìn vô cái ái dục của mình, hay là cái ái dục nó làm cho con nhìn cái khổ đau này, chứ không phải vô thường làm cho con thấy khổ đau. Sự thật là vậy. Không có. Còn mình có tìm cái thuốc mình giải đáp, tìm thuốc mình chữa mình hiu nó, mình hiu liên đó nè, mình chữa trị nó. Không phải như vậy đâu các quý vị. Không phải vậy. Đức Phật Ngài không phải Ngài nói pháp để cho mà mình để mình mở mang kiến thức nào. Nghe pháp rồi giác ngộ, nghe pháp là chứng đắc, nghe pháp là giải thoát. Cái đó là Đức Phật Ngài dạy như thế. Nhưng mà căn cơ của mình không có, nên Đức Phật mới có bốn hàng chúng sanh mà, căn cơ chúng sanh mà. Nên con nghe kẻ họ, nên con coi cái quyển mà đạo hành đó, lại đảo Niết Bàn đó, em là đem đến từ An Vui Hạnh Phúc đó, của Ngài Chalaka đó. Thì Ngài nói nó bốn hàng người đó. Cái hàng người thứ tư đó gì? Không đắc đạo quả trong kiếp này đâu, phải chờ tới kiếp sau, hay kiếp sau nữa mới đắc đạo quả đó. Được không, còn biết. Thì ở đây mình cũng vậy thôi. Nhưng mình biết còn người ta là người thiện vô nhân, hay là người nhị nhân, hay là người tam nhân. Cái con nghe kịp không? Cụ cho tới người tam nhân đó cũng có là ba loại nữa là gì? Là thánh nhân mà thánh mặt thấp, và thánh nhân siêu thế giải thoát vô sinh. Mình phải tìm cái đó nữa. Mấy con nghe kịp không? Cho đó nó khi mà Upatissa đó gặp Ngài Asati đó, Ngài không phải Ngài nghe pháp đi, Ngài mượn mang kiến thức. Ngài nghe pháp đó là gì? Ngài chứng đắc. Ngài chứng đắc. Còn biết cô nghe pháp đây thì cô mở mang kiến thức. Còn mấy cô mới về mới tập tu. Mà tập tu nó cô không vượt qua được cái kiết sử của mình, ở trong cái trạng thái kiết sử nó che lấp, do đó đó cái cô không bao giờ bước tới được thứ mấy con nghe kìa hả? Khi đụng với một cái pháp gì đó thì thanh kiếm và nghi với cấm thủ ba cái pháp đó nó blockade, nó chặn đứng cái cô để thấy tập tướng rồi. Hôm qua đúng chưa? Nhiều giờ thức dậy đó mình biết mình phải không thấy mà mình không khỏe đó thì giờ xem đổ qua khác. Giờ mình đang ngồi học đây nè, mình buồn ngủ quá rồi làm sao đây? Tại sao khi mà mình đang học đây nè, mình thấy mình buồn ngủ nó tới, mình buồn ngủ mà nó là sao đây? Tại sao? Trời ơi, không trả lời nha, mình đi bay hai người nhìn ra nha. Trời ơi. Mình đang nhìn, sao? Mình thấy em đang ngồi đặt nè, cái buồn ngủ nó tới cuộn cuộn rồi nè, rồi mình coi lại thấy sao? Hả? Cô ấy? Dịp mình để thấy vô ngã. Thấy chưa rồi? Biết không thấy không? Chứ nói rồi, biết con không có nghiệm ra, còn bậc thánh nhân không? Bà giật mình thức dậy, bà thấy vô ngã. Hãy em cô phân tích đi. Bà nhả xong rồi. Thấy không? Nhả rồi vậy. Nhảy lên ngã. Bà giật mình thức dậy, mà thấy vô ngã. Con nghe kìa, ngay khi mà con đang luyện dặn á, con nghe kìa hả, cái bà Kisagotami hay bà Bhattacharya, khi mà bà luộn được cái giọt nước mà bà mang bình nước lên á, Bhattacharya đó, chồng chết, hai con chết, cha mẹ chết, nghe không, người anh chết, bà điên loạn lên, đi dặn được xuất gia, thì bữa bà múc nước lên á, và khi bà múc lên á, bà thấy nước nó chảy xuống là thành tan, giọt nước, thuốc tan giọt nước đó. Ở trên dùng sông đó, các bạn mới tạt nước lạnh thì ra dùng lớn, nhẹ trên ra dùng nhỏ, nó lan loan loan đó. Khi bạn chứng đắc thì Đức Phật đấy, ai sống trăm năm không thấy pháp được sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt, các bạn chứng A-la-hán. Bà Kisagotami là cái bà đó là bà có với người chồng, 9 năm ở với người chồng mà có con, thì tới cái ngày đó bà có được đứa con, được con trai nữa, thì 2 năm bà vui hạnh phúc với đứa con được 2 năm, thì đứa con nó chết, cái bà mới điên loạn lên, bà đem đứa con đi vô hỏi các vị thầy thuốc đó, thì thuốc nó chết chỉ có cô Tâm Ma đó mới chữa được bệnh thôi. Đem lên đi thì bà đi lên trên chùa Thị Giết và gặp chết Đức Phật, ngày giao cái đứa con chết rồi bỏ lên trên người Đức Phật thì cứu đi, chia nửa tài sản của ta có cho Đức Thế Tôn. Đức Phật nói được, thì ra lượng những hạt đạo, những căn nhà mà chưa có người chết đó, vô đây Như Lai chữa cho, thì bà ta đi lục nhà này có đậu, nhà kia có đậu, nhà kia có đậu, nhưng người nào cũng có kia chết, có người chết. Thì bà hiểu được rồi, bà trở về, bà ôm cái xác đứa con đó đi, bà đi quả thiền, trở lại với Đức Phật, xuất gia về tu. Một đêm đó đó, ở trong cái hương thắp, trong cái tịnh thất của bà đó, bà có cái đèn cầy, cái đèn cầy nó tắt tắt dần như này. Thì bà lấy cái que tre đó, bà nó tắt đi, cái tắt vừa tắt xong đó, Đức Phật đấy. Ai sống trong năm mà không thấy được pháp sinh diệt á, không bằng sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Hai câu pháp cú đó đến trong nhà 113, 114 á, ở trong cái pháp cú đó thì người ta chứng A-la-hán. Thì mấy con nghe kịp không? Vậy thì ngay khi nó tắt thì mình nói trước hết là mình còn. Khi nó tắt, mình tắt là mình nói còn. Mà khi nó tắt mà mình đã hết là mình còn. Còn khi mà nó tắt, mình tắt luôn. Cái đó mới là không còn. Mấy cái pháp là gì thôi? Mình giật mình là thấy vô ngã. Thì mình giật nó là mình còn. Tại sao mình thấy vô ngã được? cái đó là mình nói theo kiến thức đó. Do đó mấy con nghe không? Khi mà cái người ta mà đang ngủ đó, người ta giật cái này đau quá rồi, chứ đâu còn phải giật mình vô ngã. Nên mấy cô sẽ tập như vậy thì sư mới biết. Giờ mấy cô bắt đầu thuốc điên đua nhau em ngồi học với sư vô ngã lớp rồi. Do đó khi mà cô đang ngủ mà cô phát hiện được thì cái phát hiện đó của cái thân trí mình hay là của cái thực tướng mình, hai cái đó cô tí cá chứ đâu cần phải đợi cô giải đáp nữa. Cô giải đáp cái đó là cô đi xa và nó lặp đi lặp lại hoài với cái thái quan của mình. Mình nhận xét đó và mình cứ nói hoài vậy đó, không bao giờ cô trở thành bậc thánh nhân đâu. Bậc thánh nhân ta đâu có. Còn tiếng nữa, Đức Phật nói nói trong kinh pháp im lặng bậc thánh, thì mấy cô thấy không, khi mà cô nói á mà trong chánh pháp đó là ngài giảm bớt dần những cái thế tục của con người mình, những cái thói quen tập tính của mình để mình sống trong pháp thôi. Nói những điều mà là đúng rồi, đâu nói thêm của cái con người mình đó. Còn im lặng bậc thánh thì sao? Khi mà bậc thánh đó đang nghiệm được đó ở trong pháp của nó là ngài bậc thánh đó, họ không có bao giờ họ trở lại cái hình thái được. Nên Đức Phật nói cái câu đó là ngài nói có ý nghĩa, nó nằm trong chánh pháp im lặng bậc thánh. Tại sao? Chứ khi mà người ta bậc thánh mà im lặng rồi đó là người ta đã an trú trong cái trạng thái thực tướng rồi. Nên Đức Phật nói giữa hai cái trạng thái ngủ và nhập định, Như Lai thường ngồi thiền hơn là ngày ngủ. Gòn gã đến lúc mặt lúc đó nói trong chánh pháp để mà chặt bớt cái tập khí của mình, mà im lặng là bậc thánh là gì? Sao ta sống trong thực tế, chúng ta không còn sống bên ngoài. Cái bậc thánh ta không nói thường, ta không nói tiểu thừa, ta không nói hiện thế. Im lặng bậc thánh là sao? Bậc thánh ta sống trong thực tế nè, biết con nghe chưa? Đỡ gì con ngáp được, không nghe chưa? Khi mà cô biết im lặng của bậc thánh đó, khi bà bậc thánh nhân đó ở trong cái vô thường của đời nhà còn gì để nói, vô thường của đời nhà còn gì nó nói, mà còn gì mà hơn không có kình cãi mà đôn chối hay là mà tranh luận. Cái thứ ba nữa là gì? Niết bàn là tịch tịnh, người ta hưởng cái trạng thái tịch tịnh như nó đâu còn còn không, mình không có tịnh, mình không có tịnh do đó mình còn phải cho lăng. Mấy con nghe kịp sư phá không? Mấy lúc ấy, khi mà mình đáp à, con người này dân thường có đau như ngã rồi, còn cái gì để nói? Không, không nói được gì. Nên á, khi mà ăn vua đi bán á đó, hướng Đức Phật ngày đó, hướng Đức Phật ngày đó, ngày nói, này sao con đứng lại? Đức Phật nói, Như Lai đã đứng lại, người chưa đứng lại, này sao con đừng nói láo. Ta gược nhìn sang một ba tuần, ba giờ tuần mà chưa đứng đục được các chế cháo y, để sao còn nói là đã đứng lại? Nói cho hấp như là đã đứng lại thằng thử y, còn ngươi chưa đứng lại thằng thử y. Ông buông cái dao xuống đi, ngài nói đúng không nè, ngài nói lúc đó là ngài đây nói năng thầy chân pháp, hiểu không? Ngài nói năng trong chân pháp không nè, thì cái ông kia im lặng trong bậc cũng bậc thánh chết nổ, hai cái đó hát mới ra. Ngài nói là trong chánh pháp ta im, ta đã đứng lại trong thân ngữ ý là người đó đứng trong chánh pháp, thì ông kia đó niệm được là gì? Là vô thường của đau trong ngã, ông biết bàn ông giảm xuống nó còn gì hơn thua gì nữa. Còn mình không có, rồi mình bắt đầu mình kinh cãi, ta đụng chưa được cái chéo y, ta gửi 3 do tuần 48 cái số một tiết một vô tuần là một sóc, 16 cái sóc, gục tới 3 vô tuần học đúng lại mà còn nói nó láo gì đó, cái đó là sai. Nó theo tập khí mình, nó theo kiến thức của mình, nó sẽ tổ chắc mình. Mày còn nghe kịp chưa nào? Thấy chưa? Thấy không? Thấy không? Thấy chưa? Mới còn nghe kịp mà. Do đó nó trước cái thực tướng á, trước cái thực tướng á, nó hiện bài trước mắt rồi đó. Mà thực tướng không có đi xa, thực tướng nó là ngay trước mắt nha. Ở trong tất cả, ở mọi nơi, dù là hữu vi hay là vô vi, nó tất cả đều hiện hữu thế này. Nhưng mình không có, mình lấy cái tập tính, tập khí của mình làm. Mấy con nghe kia sẽ thấy. Chịu chưa? Vậy thì khi mình làm một cái gì đó, mình làm với một cái trạng thái nhìn thực tướng mình làm, nhìn vô thực tính mình làm, hay là nhìn vô cái tập khí mình làm, hay là kiến thức mình làm, mình phải nhìn ra tất cả mọi tu hành đi đến tâm hồn của mình. Rồi chưa? Nếu mà cô đứng ở trong lớp độ của trong chánh pháp đó, thì cô không còn có một cái ý kiến gì với một cái như ngoại pháp mình, không có chi, không có một cái sinh diệt nào. Ngay cả mình tiếp xúc với người đó, mình cũng không có thê bình, không có lên thương thua, hay là mình quan thấy hay là ghét chê, không có. Mấy con nghe kiểu sinh ra hiểu nè. Do đó đó, Đức Phật này nói những cái câu nói đó, rất gọn, ngắn gọn, nhưng mà mình không có hiểu cái đó, mình cứ chạy theo cái kiến thức mình giải thích. Im lặng tập sách đóng nặng trong chánh pháp, xét hai cái đó mình có chưa? Không có thì mình phải lo đấy. Thấy không? Khi mà mình nói ra đó, mình nói theo chánh pháp không, hay nói theo cái ý kiến của mình, theo cái kiến công thức của mình không? Ngủ xong rồi sẽ ngủ đến chưa? Nắm được không? Ấy tôi có tác ý giải thoát trong thân ngữ ý của tôi có cái giải thoát, tôi không có một trở ngại, một cái tác ý nào trong thân ngữ ý của tôi có tác ý giải thoát, là cái đó đúng chưa? Cái đó đúng chưa? Tôi có tác ý là gì? Là thiệt. Trong thân ngữ ý tôi luôn luôn làm tác ý thiệt, không có làm gì mà sai chặt cái thiệt, mà tôi không bao giờ nghĩ tới mặt thiệt, mà tôi không bao giờ tôi đánh mất cái chủ ý của tôi, luôn luôn tôi kiềm chế cái tác ý tôi, trong cái sự kiểm soát của tôi biết tôi chỉ có tác ý là làm việc thiệt. Cái đó có nói đúng chưa? Cái đó đúng chưa? Cái đó đúng chưa? Đúng không? Đó. Mấy con nghe bà Hoàng Hồng Anika nghe nói, bà nói nè, một đời của ta từ khi mà sinh ra và lớn lên được gặp Đức Giáo Pháp rồi đó, là bà chỉ làm việc thiện thôi, cho tới ngày chết mà ta không bao giờ làm một cái gì sai chặt hết á, chỉ có còn có lo để giận với ông vua, ông cha, ông chồng thôi. Mấy con nghe kịp không? Tất cả như vậy đó là bà nói đúng chưa? Ta có chung ngôn không? Chung ngôn mà ta có chung ngôn mà, nhưng bà không phải thánh ngôn. Mấy con nghe kịp không? Thế nè, chân ngôn á là sách cháu ở đây, thánh ngôn à, bây giờ sách cháu em nè, sách cháu qua đây tức là chân ngôn, là mình nói đúng như sự thật đó. Mấy con nghe không? Cho dù đúng như sự thật đó, Đức Phật nói nó cũng gọi là gì? Là thì thế à, cái giáo qua đi là thánh nhân, là thánh ngôn, là ngài không nói theo hiệp thế mà ngài nói theo gì? Siêu thế. Chứ ngài không nói được. Suốt một đời ta làm việc thiện, cái đó là Ariya Sacca, hay là Sacca qua đi, hay là Ariya qua đi, mình nghe biết biết này. Nếu có nghe kiểu không? Nên Đức Phật ngài nói trong cái quyển mà đóng hợp vô tình pháp mà trong quyển một á, mấy con nghe kịp không? Mấy con mở cái tâm tâm hợp tâm vị pháp quyển một á, Đức Phật nói chứ, khi mà Như Lai nói thế, rồi những lời thánh ngôn là chỉ nói những vấn đề gì mà là con đường giải thoát. Lời của Ngài nói ra là để giải thoát. Còn nếu như mà Ngài không nói trong cái đường mà thánh ngôn đó, Ariyavadi đó, là đối với chúng sanh phàm phu đó, đối với chúng rủa lại hại chúng sanh đó, thì Ngài nói trong cái Vohara là nói thêm kiểu dân già. Chứ Ngài không có thể nào sử dụng cái tánh thánh ngôn nói dân gian này. Nó có nghe không? Nói dân gian là còn nói là thiện, tốt, bất thiện, xấu. Ngài nói thêm cái đó để cho cái trình độ á và cái con người mình lãnh hội đó mà người ta có thể chứng tri được hay ta hiểu biết được đó, thì người ta sử dụng cái vô hà hái. Mà khi mà còn sử dụng cái vô hà hái đó mà con người mà ta còn thở trong cái trạng thái vô hà hái để mà họ lãnh hội đó, thì con người đó không có thể nào giải thoát được. Không có, không có. Do đó nó không biết con nghe kiểu không, khi mà con nhìn cái pháp của Đức Phật cái đó, ngay cả pháp Đức Phật này mình con nhìn cái đó mà cô còn lấy cái kiến thức sách giáo qua đây của mình, cái hiểu biết của mình đó, chân thật vậy đó, thì mình còn không có lãnh hội được cái con đường giải thoát. Mình chỉ có cái là thấu triệt thôi. Tại vì sao mình vẫn còn cái hiệp thế của mình, cái sẵn của mình. Mấy con nghe kể sẽ nói không biết chưa hay sợ chứ nhé. Cho dù mấy cô nói theo đúng như luật là mấy cô chỉ sách trong cái đi đúng theo như luật à, không có phạm ngữ phạm dòng ngữ à. Mấy con nghe kịp không? Mà cô thấy không, chứ luật á về ngữ đó nó có bốn cái phạm, bốn nè, dòng ngữ nè, ném ra rồi chưa, dòng ngữ nè, ly gián ngữ nè, rồi thâu ác ngữ nè, hồn ngôn loạn ngữ nè. Mà hồn ngôn loạn ngữ đó là cái đó không phải là ta phạm giới dòng ngữ, là cái giới thứ tư trong cái ngũ giới, mà trong cái hồn ngôn loạn ngữ đó là cái đường đó đó, con đường không được phải giải thoát được. Đứng gì trong cái giới luật ngũ giới thì cái giới giọng ngữ là không được nói dối, sai với sự thật. Thì mấy cô hồn ngôn loạn ngữ là có nói chiếc bông đùa, cho dù đó là sự thật, nó cái chiếc bông đùa nó không có giá trị được là chưa giải thoát đó. Cái đó nó cũng chưa gọi là giải thoát đi. Nên các bậc thánh đó không bao giờ có một cái một trong bốn cái ngữ ác nghiệp này, nó gọi là ngữ ác nghiệp mà, chứ đâu bất thiện đâu. Mấy cô nghe kịp không? Ngài không bao giờ nói hồn ngôn loạn ngữ đó. Các vị bậc thánh không có nói hồn ngôn loạn ngữ, không có nói chơi, không có nói chuyện mà vô ích. Các ngài nói ra đó là đúng phải vậy. Mà ngài đúng cho ai? Mấy cô sai lầm khi mà nói nó đúng cho mình, ngài nó đúng theo cái thực tế pháp mà mình không lãnh hội được thôi, chứ không phải là ngài nói đúng cho mình đâu. Các bậc thánh nhân không nói đúng cho mình, ngài nói đúng cho thực tướng mà mình phải lãnh hội cái đó, chứ không phải là ngài nói cho mình để mình lãnh hội. Cái hai cái đó nghiệp sai rồi. Do đó nên mình nói chứ trời ơi, thì mấy cô nghe kêu thì tự nhiên xin lên cái một cái pháp tòa đó, mình xin nói pháp đó, chứ trời ơi, xin nói giống như hơn đúng cái mình nghĩ à, vừa đúng không? Cái đó là mình cảm giác không, xin nói đúng cái thực tế, nhưng mấy cô không lãnh hội được đó, thì con nói là của mình. Bác thánh nhân không bao giờ nói theo đúng cái con người mà ngài nói đúng theo thực tế, mà mình phải lãnh hội được thực tế đó, thì mình mới giác ngộ được, mình tiếp tri được. Hai cái đó khác nhau, biết con nghe kìa không? Vậy đấy, đó ngày khi mà ngài nói với Angul Mala đó, thế ngài nói Angul Mala đó như là đã đứng lại, là ngài nói đúng thực tướng, ngài đã đứng lại, ngài không có còn chạy. Nhưng mà cái người mà kia nó họ nói là tại sao cùng chạy ba cho từng bữa không được, tôi chết chứ mi, là người ta không có bắt được cái thực tướng đó nên không có giác ngộ được. Còn cái ngài mới nói thêm một nữa, ta đã đứng lại thân ngữ ý, ta đã đứng lại thân ngữ ý của một thánh dừng lại với tam tướng như thường của đau trong ngã này, thì chẳng ai đó là mà ông đó mới lãnh hội được cái thực tướng đó. Ông mới đứng lại và ông mới buông vào xuống theo cái một người đã chứng trì, chứ không phải là ngài nói để cho ông đó, ngài nói một cái thực tướng. Nên mấy con biết đó, nói với bậc thánh nhân á, ngài chỉ nói cái thực tướng mà mình lãnh hội được thực tướng đó thì mình mới giác ngộ, chứ không phải ngài nói để cho mình được giác ngộ. Ngài không nói cho mình giác ngộ, ngài đứng vị trí người giữ thực tướng thôi. Nên cô nghe kịp sách lá không? Hiểu được chưa? Hiểu được chưa? Thế là, như thế thì khi mà cái pháp nó đến, nó không có giữ ý mình. Khi mà pháp đến dần giữ ý mình, thì mình có nói là mình đã chứng chi được các pháp thực tướng khổ đau chưa? Thế, khi mà cái pháp mà nó đến mà trong trạng thái là mình thấy được sự thật, thì là mình đã chứng chi được cái thực tướng của nó đang có chưa? À, cái đó câu hỏi đó. Được chưa? Nghe, mình sẽ hỏi. Thì hỏi chưa? Cái pháp nào mà đến nhiều ý của mấy cô, thì mấy cô chứng được cái pháp của là gì? Pháp là đúng nhiều ý mình đó. Nghe không? Đói không? Mình có ăn. Khát mình có nước uống. Nên là nhiều ý mình đó, thì mình có pháp gì? Mệt thì được nghỉ nè. À, buồn ngủ thì cứ ngủ nè. Thì ngủ pháp nó điện bài, uống hết chứ. Thì mấy cô có pháp gì? Trên giấy bự vậy đâu, viết không chút xíu, đừng lên trên mình mới có hai hàng ba chữ trên trang giấy này. Cô có thấy pháp gì không? Trang giấy nó bự rồi đi vậy, hết trang giấy viết chút xíu. Mà cô thấy không? Mà cô thấy pháp gì không? Này nếu như cô thấy một gì mà không vừa ý mình đó thì cô thấy pháp gì? Thấy nếu cô thấy pháp gì? Không cho lộn nữa. Nè, vừa ý mình thấy pháp gì mà không vừa ý mình thấy pháp gì? Hả? Cái này muốn nói là đó. Nó chô chô chô miệng bắt đầu nói rồi. Thế cho mấy con nghe không? Thấy pháp dự ý. Nó dự ý mình đó. Mình vừa nghĩ tới đâu nó có đó, người tới đâu có đó. Nó dự ý mình hết trên đó. Cái mình có pháp gì? Còn cái gì mà nó bắt tỏ ý, bắt tỏ nguyện, bắt mạng ý. Nó đó, mình thấy pháp gì? Tôi nhớ câu sư nói là... Nhớ câu sư nói vậy. Tôi gà vô trong cái đó. Tôi nhớ câu sư nói là tất cả các pháp gì mà ngọt có gì đó, có gì nguy hiểm, mà xuất ly, không Đức Phật nói chứ mà sẽ nói cái ba pháp, vị ngọt, vị nguy hiểm, xuất ly. Còn bây giờ sẽ đâu có nói là vị ngọt đâu, pháp mà bắt tội nguyện, bắt dự ý, không có dự động mà nó có pháp gì. Nhớ mỗi rồi. Đó, cái đó là mình mới thấy mình tu đó. Cái đó mình thấy mình tu đó. Mà tu đúng cái đó mình mới nghiệm ra được đó. Đừng nói liên quan tiên sinh. Đừng nói liên quan tiên sinh. Sư mà phân tích theo liên quan tiên sinh nha, mấy cô mới thấy sợ lắm. Kinh khiếp lắm. Cái này sư mới mở cửa đi vô rồi. Chưa liên quan tiên sinh đâu. Nha, và chưa. Thế nên mấy cô nghe kìa. Khi mà cái pháp mà để dự ý đó, em mọi chuyện gì nó vừa ý hết trên nè, thấy chưa nè, mình nhỏ đó mình muốn lớn lên đó là người tốt, người làm người đàng hoàng, người đạo đức đó, cái con đường đi nó bong bong à, nó thuận hết trên nè, thì mình có cái pháp gì. Còn cái người đó họ muốn được như vậy mà không được như vậy, họ trái ngang nghịch cảnh, họ khổ sở đau đớn đủ thứ đó, thì mình có pháp gì? Cái người mà đầy đủ hết, mạng ý hết, thuận duyên hết, thuận lợi hết, tất cả gì mà nó là họ có phước hết á, thì mình nói chứ người này có phước quá. Còn cái người mình đang có khổ quá, nghịch quá, cảnh đau khổ quá, người mình khổ quá, không biết phước nè, kém phước nè, ít phước nè, không có không cho tu nè, bây giờ mới khổ nè, tao kiếp nói được nói tốt tu mà có phước nè. Mình nói những cái đó là chân ngôn hay là thánh ngôn? Cho dù mấy cô nói đúng không phạm vô cái lời giọng ngữ đó, giọng ngữ là nói xong có đúng sự thật, mấy cô nghe kịp không, thì mấy cô cũng góp cho chồng cái đó là Đức Phật phải gì hồ ngôn là ngữ, có 32 pháp mà ngôn ngữ mà trong trường bộ kinh có nói, mà trong viện cộng học nó không có liệt ra. Chán con chết rồi, chán con, chán con chết rồi. Con người mà ta có phước đó đó thì mình nói chết ra cũng là vô ngã thôi, nó sống với chỗ lắm. Còn cái người mà đang ở trong cái cảnh là khổ đau đó, bắt cầu nguyện đó, thì cái đó là gì? Cái đó đó là nghiệp báo của nghiệp khổ đau thôi, cũng là vô ngã thôi. Người ta nhìn thấy cái đó rồi. Nên chính cái đó đó, Đức Phật Ngài hiện hữu trong đời này không phải là để Ngài đáp ứng những cái ý kiến nghĩ suy của chúng sanh, mà Ngài phải bẻ bỏ gạt tất cả những ý kiến của chúng sanh để chúng sanh tích tịch thấy thật của thực tướng. Chứ Ngài không có đáp ứng, Ngài không có đáp ứng, Ngài không có đáp ứng. Thế con nghe kịp sách đấy không? Thế con nghe kịp không? Thế nè, ví dụ như mình con thấy một Bồ Tát La đó, ông đó là pháp sư à, pháp sư à, ông có 18 tăng đoàn dưới tay ông nè, ông thuyết pháp đó là một tăng đoàn là 1000 vị sư à. Nghe lời ông à. Nhưng mà Đức Phật Ngài đâu có đáp ứng theo cái ý mà ông đó. Ông tới nhà Đức Phật nói là ông không, ông tết, ông bất tội nguyện, ông bất mãn, ông không đồng ý. Cái bất mãn, bất tội nguyện đó là thánh đáp ý, thánh ngôn, hay là cái là tập khí của ông ta. Mà lời của Ngài nói đó, ông là ông tết đó, là Ngài nói đó là nói theo tập khí, hay là Ngài nói theo thánh ngôn của Ngài. Biết định nghiệm ra đi, thấy không? Bồ Tát La không tất, Bồ Tát La không tất, là Ngài nói cái đó là Ngài nói hồn ngôn là ngữ không? Hay là Ngài đang nói một cái thánh ngôn? Còn ông kia đó, ông nghe cái câu đó, ông không quan hỷ, thì ông ở trong cái trạng thái gì? Cái tập khí, hay là ông đang trang trong cái trạng thực tướng? Mình á, khi mà thích hợp á, cũng lọt trong tập khí, mà trái mình á, cũng lọt trong tập khí à, chứ mà bao giờ mình nhìn thấy thực tướng? Đồng ý chứ không? Chả cái đó đó là cái chuyện mà mình phải trần thấy. Ấy, mấy con nghe kiệt sinh nói không? Hiểu không? Thấy chưa? Nói chưa? Mấy con hiểu đó không? Hả? Mấy con nghe đây, đó là những cái mà sư muốn nhắc nhở mấy con thôi. Thế mà trong bốn pháp mà mình học về liên quan chúng sinh đó, mình diễn cái thanh kiến đó, thì mấy con thấy không? Là mấy con nhìn những cái đó sự thật. Tại vì sao? Mình không có nhìn cái pháp sự thật. Mình không có pháp nhìn cái pháp sự thật. Mình nhìn vào cái kiến thức sự thật của mình có. Kiến thức sự thật mình có, chứ không phải nhìn thấy thấy sự thật. Mà kiến thức của mình đã bị có trộn rồi. Đấy. Một cái tâm mà sanh lên nó có bốn nhân sanh. Bốn nhân sanh cho tâm. Mấy con nghe không? Nghiệp quá khứ, cảnh, tâm sở và tác ý. Trong bốn cái đó đó là hai chủ quan và hai khách quan. Mà khi đã có chủ quan rồi đó là nó sẽ bất mãn. Không ai biết được nghiệp quá khứ. Mà tâm mình cũng đang có, mình nói tôi biết. Cái đó là mình nói chủ quan. Thấy chưa? Thấy à. Vậy mà con ngủ à, chống tay, chống cằm dữ lắm, ngủ dữ lắm. Mấy con nghe kịp không? Em được chưa? Thấy? Tắt ý đó. Mà con muốn làm mấy cái đó, đại sư mới đơn cử tôi còn nhiều lắm. Thì cái này là cái trước là cái nó có hai ghế này, mình xin phép nó còn nghe nè. Đây nè, cái ghế này, ghế này của mình nè, mình hoạch định nè, mình lập ra nè, hay là mình nhận xét nè, hay là mình nhận thức nè, hay là mình có biết nè, Còn cái tâm ý này nè là mình nắm chắc nè. Thì hai cái này nè là cái nào là của mấy cô, cái của con người mình lập ra. Tâm ý này của mình hay là cái, tôi muốn làm thiện, tôi muốn làm bậc thiện, tôi muốn tự, tôi muốn ám ảnh, tôi muốn giải thoát, tôi muốn lên ngồi. Cái nào là của mấy cô, cái nào trong hai cái này đó. Mà bảy đó bên tâm mặt nè. Đây nào mình cô của mấy Phật tử. Đấy. Nhân này sư già yếu rồi, sư bắt đầu sư bệnh rồi đó, sư không có đủ sức. Tuổi thọ bắt đầu ngắn dần mà, nhưng mình đầy bắt đầu nó cạn tim, cạn dần, cạn sáp rồi đó. Cái nào được của mấy cô đâu? Tôi có tác ý. Là mấy cô nói tôi có tác ý. Tôi có ý thiệt. Là cô có cái thiệt. Cái nào của mấy cô? Cái nào của mình đâu? Trường Anh. Trong ngày giới chừng nào của mình? Trời ơi, bà nói không thấy lỗ xí gà luôn. Nó có cả hai luôn á. Tại ý là cũng có mình. Mà thiện của mình, bất thiện của mình. Với mình mà, bên một, với bên hai. Với phải với trái của mình á, mình có cả hai á. Khi mà Đức Phật Ngài ngồi vô cây đó, ác ma nó hiện bài ra đó, hỏi Đức Phật Ngài có đi bát các thịt, có dịch thịt không đó. Nên Ngài nói chứ, hôm nay Như Lai không có dịch thịt rồi. Thôi, Ngài trở về hoàng cung đi, Ngài hưởng đầy đủ hết. Thấy không? Mất gì mà đi khổ như này. Đức Phật nói chứ, con tôi, tài sản tôi, người ngu nghĩ thế, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Ê, Ngài nói vậy nè. Khi mà ác ma che hết, ác ma che hết cái con đường, cái làng đó, bữa đó sáng ngày đi bác thật không có nhà nào để bác ngày một hộp cơm nữa, thì nói chi là có vật thật để dùng. Cái ngày xuống gốc cây ngày ngồi, ác ma hiện ra, người đàn ông. Thôi Đức Thế Tôn trở về hoàng cung đi, có hết tài sản của cải còn giữ nguyên cái đó. Vậy mà hưởng thụ, chứ đi cực á, đi bác các thịt cực nè. Kê Đức Phật Ngài nói chứ, con tôi tài sản tôi, người ngu nghĩ như thế, thằng ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Cái ác ma biến mất liền. Cái nói cái đó là thánh ngôn hay là sức chân ngôn, hay là Ngài nói theo kiểu nghịch hiệp thế, hay là Ngài nói theo kiểu siêu thế. Nên con phân tích đi, để rồi mình thấy tìm mới được là cái thánh ngôn của chân hạnh đó đúng. Cũng có cả hai luôn. Thấy chưa? Mình nghe lên con phân tích liền. Ngài nói câu đó ra, Ngài nói thánh ngôn hay là chân ngôn? Con tôi, tài sản tôi, người ngu nghĩ như thế, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Cái đó chân ngôn hay là thánh ngôn? Thánh ngôn. Bà nói thánh ngôn. Còn mấy người còn lại? Bà Bảy. Hả? Chân ngôn. Chân ngôn. Rồi Phúc Minh. Thế không? Ngài nói á, hỏi tao đâu mà trả lời nó liền à, ngõ đâu trả lời tao nó liền à. Nghe thấy không? Có cái ông mà giờ sư biết nó, tôi quên tên rồi, ta hỏi cái trả lời liền, trả hỏi tao trả lời liền à, từ sáng tới tối không ngừng nói. Nghe không? Đó với con nghe kêu ha, ác ma kêu thôi về hoàng cung đi, hưởng thụ đi. Để đi, người ngu nghĩ như thế, thằng ta còn có, còn đâu tài sản đâu. Ngài nói thánh ngôn hay là chân ngôn, hay là Ngài nói hồi ngôn loạn ngữ? Thánh ngôn nhé, là gì? Vô ngã. Vô ngã. Ngài không có nhìn thấy một pháp nào ở trong thế gian này là thực ngã hay hữu ngã cả. Con đó cũng là vô ngã, tài sản đó cũng là vô ngã. Mấy cô nghe kịp không? Do đó nhớ cái ác ma, nhớ cái tâm thế của tư tập khí của chúng sanh đó, họ nghĩ cái đó là của tôi cho tất cả không có. Mấy cô nghe kịp sẽ nói không? Chứ đừng ôm cái hai cái. Mình ôm hai cái đó là hồi xưa đó, là khi mà mình sinh ra đó, mẹ mình nách hoài, nách bình hông hoài đó, nên là đi điền chứ bác. Cái chân nó bẩn nè, cái chân nó cầm nè. Kêu không? Giờ đó nó mới còn phải không? Con nói vậy đó. Mình nói cho Đức Phật nó không phạt. Không đúng, tại vì mình không có hiểu. Mà Đức Phật Ngài không nói theo cái con người đó hiểu, mà Ngài nói theo cái pháp mà Ngài biết. Thực tứ. Cái con nghiệp. Cô phải cẩn thận nha. Đức Phật Ngài nói cái pháp thực tứ nè, mà mình phải liễu tri được pháp thực tứ, chứ không phải Ngài Đức Phật Ngài nói cho mình. Ngài không có nói cho mình, Ngài nói cái pháp thực tứ. Và mình phải liễu tri được cái pháp thực tướng đó để mà mình giác ngộ, chứ không phải để mình có kiến thức. Không có kiến thức, Ngài không có khoác cho ai mình cái kiến thức nào để cho người ta có để mà ta hưởng. Giác ngộ chứ không có để cái kiến thức. Hiểu được chưa? Ai sống trăm năm không thấy được pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt, là Ngài nói thực tướng. Cái bà nhìn thấy được thực tướng liền, bà chứng chi trên thực tướng đó liền, chứ không phải Đức Phật nói cho bà. Bà ta chờ ra, bà nói cho bà thì sự thật mấy. Có nghe kịp không? Tại vì cái pháp ra hiện bài đúng sự thật là gì đó, thực tướng hiện bài. Mà mình đã nhìn thấy tiền tài cắt rồi, hết rồi, mình nói vậy thôi. Mình thấy tan rồi, mất rồi, nhưng mình đâu có thấy thực tế đâu. Mấy con nghe chậm hơn, nhưng mà ta chứng vô được đó, thấy được thực tế đó là người ta giác ngộ, nắm bắt được chưa? Mấy con nghe chậm không? Hiểu được chưa? Do đó đó, mình phải cần hiểu được thực tế, chứ không phải mình cần mở mang được kiến thức. Mở mang kiến thức á, mà cái tập khí mình nó che lấp cái đó, con đường của mình chẳng chưa được giải thoát đâu. Mình cần phải thực tế để mà mình giải thoát, chứ không phải để chịu. Nên giáo pháp Đức Phật Ngài tới để chỉ cho mình thấy thực tế, để mình giác ngộ, chứ không phải mình Ngài giáo pháp này để tới đây để mình mở mang kiến thức mình là người thông minh. Không phải người mở mang mình kiến thức là người thông minh, người trí tuệ đâu. Hãy nhé, hết nè. Chu La Bạt Đà Ca không tu được 4 tháng trời ở trong chùa mà không học thuộc một câu kệ Pháp Cú, thôi buồn quá, về trở lại người cư sĩ sống trở lại phục vụ Tam Bảo, còn trong sạch hơn ở trong chùa ăn của Đàn Na tính tế mà mang tội. Và Đức Phật kêu sao? Dọn cái khăn. Ngài đâu có nói câu nói nào đâu. Thầy trước khi đi về hãy làm cho Như Lai một cái công ích đi, để được dọn cái khăn cho Như Lai đi, chả được. Thế đấy, rồi bắt đầu cầm cái khăn lên dò cái đất A La Hán. Ngài có giải đâu, Ngài đâu có nói gì đâu, mà phải cứ dò hồ đất A La Hán. Nên giờ cái chiều tối nay về rồi lấy cái khăn dò à. Rồi cái gọi điện thoại sư, con đất A La Hán rồi sư. Đấy, cái dò khăn không phải là tập khí, mà pháp dò khăn là thực tướng. Cái trên cái pháp dò khăn nó thấy thực tướng, chứ không phải nó là để mình trao dò cái tập khí. Cái người mà trao dò cái dò khăn mà kỹ, sạch, tốt, cái đó là trao dò tập khí, chứ không phải mình trao dò cái thực tướng để mà chính đắc. Hiểu không? Nên mấy cô thấy không? Đó, sư ăn cơm xong đó, thấy không? Sắp chế diễn mà cái này sẽ ăn xong rồi sẽ chất chồng chồng chồng lên sẽ đưa làm mấy cô đi rửa rửa rửa làm sạch lắm. Đúng không? Làm sạch lắm. Không bắt đầu không dám trả lời. Có không? Đúng không? Nè, đem mày rửa rửa giùm sư mà. Dạ, rửa sạch lắm. Chứ đâu phải chưa làm bánh đá cá đâu. Nè, còn gót xuống cái mầm bẻ cái chén. Con mua lại cho sư, đá cái. Quen không? Bà lắc đầu rồi. Bà lắc đầu rồi. Cứu cái ly sư đó. Cứu lẹ nha. Làm sạch gốc bé sư. Còn hoa cái. Chính đắc liền. Bắt đầu tốt chịu, bắt đầu chút lên là làm gắt liền chứ à. Chứng đắc lại liền nha. Mấy con đi tìm không? Suy dạy rồi, làm bể một ly, đền hai ly, nhà hậu tâm dạy kỹ vậy đó. Thấy không? Đồ của tâm bảo, mà làm hư hoại đó, phải đền lại chứ còn không bắt nợ của tâm bảo là chứ. Thế là chạy ra mua, mua cho dư nữa, một thành hai, để chi không? Mình không bắt nợ. Thì ông chú lắm anh ta cao, dò, lẹ đi về chứ. Làm đúng theo lời Đức Phật mà mình đã tình nguyện, mình làm cho lời Đức Phật mình nhờ mà. Thì mình làm theo cái đó là theo thực tướng, theo là theo tập khí mình. Hả? Làm theo thực tướng hay làm theo là tập khí mình. Mà Đức Phật Ngài kêu mình làm cho Ngài dưới tập khí mình đang có, hay là Ngài muốn mình làm để mình chứng đắc thực tướng. Hai cái đó mình hiểu sai thế nào? Thấy không? Mấy cô thấy không? Đức Phật Ngài không có thừa một cái gì, một cái lời nói của Ngài hết đó. Nên mới trở thành là gì? Lời của Ngài trở thành pháp quẩn hết á. Không mà khánh phá hết á. Pháp quẩn hết là điều là trong nằm trên cái thực tế của pháp là thực tính của pháp á, chứ không phải là bên ngoài. Cho dù Ngài nói mình còn biết sư có quyển sách mà 84.000 pháp quẩn á, sư đọc cho nó mình chứng minh nghiệm ra hoàn hảo nó còn hay hơn cái bộ công khơn ba cái giá trị nữa, bộ khó tàng pháp bảo sư có sư đọc. Và những cái câu mà cái pháp quẩn đó ông liệt vô là thành 84.000 thâm bất khánh phá đó, là những câu rất là phổ thông mà mình đọc trong kinh tạng như cái gia, mình không nghĩ đó là lời dạy Đức Phật, mà mình đó là gì, kiến thức của Phật pháp thôi. Hay ghê lắm mấy cô sư quan này. Như thế con trở lại đi, này cầm khăn của Như Lai đi giặt đi, là thâm bất khánh phá. Như Lai đã đứng lại rồi, thâm bất khánh phá. Ngươi chưa đứng lại, thâm bất khánh phá. Thắng ta còn không có, thâm bất khánh phá. Chứ không phải là kiến thức. Mình hiểu ra. Cho đó mình nói chứ, trời ơi, tam tạng nó biết bao nhiêu lời Đức Nhật Phật mà có cái 84.000 pháp quẩn nè. Làm sao liệt kê được 84.000 pháp quẩn này, không hiểu à. Tại vì mình lấy cái kiến thức mình tìm, chứ mình không có chứng chi được thực tướng trong cái pháp của Ngài đang nói. Thì mình sẽ tìm ra thêm cái tập khí mình không bao giờ có được, ráp được vô cái thực tướng của Ngài đã nói trong thực tướng pháp Ngài mình nói đâu. Mình lấy cái tâm của mình biết, mình để nói vô mà. Tức là theo như vậy, thì 84.000 cái pháp cũng hết. Là lời giải. Là lời giải hết. Dạ. Yeah. mà để cho đó. Mình thức tỉnh, yeah, chứ không phải để mình mà mất mặt kiến thức. Yeah. Mà đó là nó trên cái nền tảng của tâm tính. Tâm tính. Với lại bạn. Tính qua vật chất của bố. Dạ, dạ. Thì cái đó là chỉ những cái câu exactly. Nói cũng vô cái đó. Exactly. Thiệt giới. Mấy cô phải thấy đó là một là cái điều mà cần. Yeah. Nếu là cần thì sự là vậy. Nên mấy cô biết không? Ở đây nó có một cái hiện tượng là như khi người ta đã hiểu rồi đó. On off mà ta đi học học nghỉ nghỉ nghỉ tại vì ta cho chút vừa khổ đau vô ngã ta biết hết luôn đó mà nghiệm ra rồi bỏ đó con bé gì mạnh đó ta biết đâu nè rồi kìa xong rồi ngắn gọn trời trí tuệ. Mấy con hiểu được chưa? Mấy con phải tìm lên lại một sự thật. Thâm mắt anh thá là ở đâu? 84.000 thâm mắt anh thá pháp quẩn là ở đâu? Mà trong tam tạng kinh điển mà ngài để lại mà giờ người ta lọc ra. Ngài có bao giờ ngài nói này chư tỳ khu lắng nghe đây là thâm mắt anh thá không có. Ngài nói. Nhưng mà bây giờ các nhà chú giải các vị bậc thánh đệ tử Đức Phật ngài muốn làm cho sáng tỏ những cái lời Đức Phật ngài dạy để cho mình tiến tri đó thì ngài mới lực ra là 84.000 pháp quẩn chứ không mấy con đừng bao giờ nghĩ đó là pháp môn nha đừng có 84.000 pháp tu nha không có lời dạy Đức Phật thôi mà họ lập ra trời sẽ đọc lại đó không thể nào mình nghĩ được giống như con cá không bao giờ tin rằng là trên thế gian này có mặt đất mà hả con hồ nó bước lên trên rồi nó trả xuống nó nhưng cá nó anh là dùng ngữ thì cũng vậy đó mấy cô chưa có đọc được cái bộ mà thâm mắt khai thả này đó. Thì mấy cô không thể nào nghĩ ra được là tam tạng nó có 84 thâm mắt tình cá thâm mắt khai thả đâu ổn lắm xin thấy rất là mà mấy cô biết không hy hữu thai được sinh ra mà còn có Phật pháp á Đức Phật mình không có duyên rồi mình đã gặp ra được thời Đức Phật này nhưng còn gặp được Phật pháp đó mà cô để đánh mất á thật là đáng tiếc khúc bắt trùng lai quả vô đồng chí kiếp này còn thấy được chết pháp chứ còn không biết mình hứa hẹn cái kiếp sau nữa không có hứa mấy con nghe kìa mà tất nhiên là đi học bữa nay được chứ cũng chưa chắc lắm đầu quân quả quý được tuần sau đâu ai biết được cái ngày vô thường cái đó là thực tế đó là thực tế mà đó là thánh ngôn chứ không phải là tập khí không có nói xui nha không nói xỉu nói xui quẩy nè không có mà nói thực tế là gì tính đi học của đó mà ngủi qua tại bà đã băng tỷ rồi giờ con phải thế nha là bà chính trách rồi thấy không nhân và các lượng đó nhân nguyện chư thử như thử thiên lý dĩ nhiên lòng ta nghĩ như thế lẽ trời như vậy ủa còn có lẽ trời đó mà chứ ông đâu có tìm ra được cái chay tu tay sức đâu hãy để cái tâm để cho vũ trụ dẫn dắt các bạn đi cái đó là mấy con buông rồi cái tâm để vũ trụ dẫn dắt mà nó mới có buông thôi mà không phải là cái thầm ma cảnh thái của Đức Phật Đức Phật không nói cái đó chết rồi các bạn các vị Phật tử phải cảm nhận thì đó là mình kiếp này thời điểm này giai đoạn này mình còn được thầm ma cảnh thái còn được pháp Đức Phật đó là mình có phước lắm rất là cao phước xin nói thật tiền tài của cải danh thơm chứ tốt cái đó đó nó cũng chỉ nằm trong thanh mắt hành thẳng thôi mà cái kia đó nó không giải quyết cho được những vấn đề thanh mắt hành thẳng của mình mà thanh mắt hành thẳng giải quyết tất cả những gì trong ta ngoài ta và cái tâm thành đạt như bà Ray Davis nói thôi giá trị mà nó không biết không nó là một system nó là một hệ thống nó không nằm ở bên ngoài một cái riêng rẽ nó là một chuỗi Nếu mà cô biết đó, là một cái liên văn chương sinh đó, là một chuỗi mắt xích 12 dành khoan này đó, thì là một chuỗi thông mắt canh thám mới bẻ gãy được, chứ không phải một pháp để mà bẻ gãy được một cái chuỗi 12 dành khoan này. Cái con phải biết bác vậy đó, cái con phải nắm bắt vậy đó. Giá trị, giá trị à, được chưa? Mấy cô nắm bắt được chưa? Do đó đó thì mấy cô phải nắm bắt được khi mà mình thấy cái pháp Đức Phật Ngài nói ra đó, nó thánh ngôn, Ngài không nói cái chân ngôn, thì lúc đó đó là mình phải mau mau tìm được cái thánh ngôn nằm trong cái thực tướng. Cái chân ngôn đó, nó chỉ nằm trong cái thực tính thôi, nó chưa được tính thánh thực tướng. Mấy cô nghe kịp không? Phải tìm ra đó. Và mấy cô lọc hết những cái hiệp thái của nó, mà cô lấy được cái cốt lõi, cái siêu thái của nó, thì mới cô ra được cái thánh ngôn. Các ngàn như ai sống trăm năm không thấy pháp chính diện, thì mình lọc những sống trăm năm pháp sanh nghiệp, mà chỉ lấy còn cái cốt lõi của nó là gì? Cái vô thường. Con tôi tài sản tôi, người con nghĩ thấy thằng ta còn có con đâu tài sản đâu, cũng biết con lọc ra, con tôi lục bỏ tài sản tôi bỏ, thằng ta còn có là chỉ cái gốc rõ vô ngã thôi đó. Còn cô đi lục con tôi tài sản tôi, cô đi theo phân tích cái này là cô đi lạc, giờ mình đi lãnh quẩn. Giờ lời của Bậc Thánh á không có hiệu quả với con người mình thức tỉnh. Trời ơi, nhắc mày đau nè, nhắc mày đau nè, đạp đinh rồi mày đau nè, chảy máu nè, mày nói con ta, thằng ta còn không có, thấy có nghe mà, nhắc đau, đạp chân đau mà, sao thằng ta có, bắt đầu cãi, cãi bắt đầu là cãi gì, cãi hết một cái làng luôn rồi cãi làng, cãi sánh mặt lên đó là cãi mẹ sánh. Chứ nó cãi gì đâu, đúng đâu. Thấy không? Đúng không? Cãi hết một làng luôn. Làng đem ra cãi. Nó là cãi làng. Đúng không? Mình đâu bắt đi làm cái đó. Mấy con hiểu không ạ? Nên sư muốn chỉ và sư muốn chia sẻ với con. Mấy con phải biết. Phải biết. Khi ta nói tới chân ngôn đó là không phạm vô tứ ác ngữ, thế nè, tứ ngữ ác nghiệp, thì mấy cô phải lọc lại cái gì thực tính, nằm trong thực tính này. Còn nếu mà thánh ngôn á thì mấy cô không lọc ra bốn cái tướng tướng, không cái tam tướng này, mình có bốn tướng là được thường của đời như ngã như bà. Vậy chưa? Rồi khi mà cô có tam tướng á, mấy cô có tam tướng đó mà cô còn bị hỗn động đó thì cô không bao giờ hưởng được niết bàn. Do đó đó tam tướng đó là chỉ đối diện cho niết bàn thôi, đó là bậc thánh nha. Còn nếu như mà tam tướng đó mà cô không có niết bàn đó thì tam tướng đó là nhân khổ. Hãy khi mà thấy vô thường mình niết bàn, thấy khổ đau mình niết bàn. Niết bàn là cái gì? Tịnh tịnh, không bị chao động, không bị dao động, không bị gián đoạn. Thế niết bàn có một là gì? Tịnh tịnh. Nên nó bằng nó chứ bốn cái tinh hoa Đức Phật. Giờ mấy con áp dụng đi, mấy con dùng áp dụng mà cô tách ra, cô chia chẻ ra, cô tách rời được bốn cái, chứ mà thật ra là gì? Chỉ có một. Vô thương, niết bàn. Khổ đau, niết bàn. Vô ngã, niết bàn. Xong. Còn mình nói chứ, tôi thấy được vô thường thì mới có đâu có niết bàn. Tôi thấy được khổ đau thì có đâu có niết bàn. Tôi thấy được vô ngã, tôi đâu có niết bàn. Niết bàn là tịch tịnh. Mấy con nghe kịp không? Giống như mấy cô nè, ở đây là sự trải nghiệm cho cô mà. Mấy cô phải học, mà phải bám đất nè. khi mà cái pháp là xin nói ra đó, bạn có nghiệp tập trung rồi đó, cho ngồi yên ngủ, đó giúp bạn, như bạn thấy, hiểu chưa? Do đó mới còn về bốn cái pháp này nó không có rời, mà mình nghĩ rằng nó rời, và cái niết bàn này nó đứng một cái lĩnh vực nào đó, chứ không phải nằm ở trong ba pháp này của chính trị mà có, cái đó sai, không có. Ba pháp này cô chứng chi, cô phải có như vậy. Chứ mà ba pháp này mà cô chưa chứng chi, hay mà cô nói là cô có chứng chi mà cô chưa có niết bàn, cô không phải có. Thấy ba pháp này. Thấy khổ đau không? Thấy khổ đau không? Thấy khổ đau. Cái năm bạn. Cái khổ đau đó mà họ nghiệm được á, họ là niết bàn ở đó. Thấy vô thường không? Họ nghiệm được trong cái niết bàn đó. Vô ngã đó họ nghiệm được niết bàn ở đó, chứ không phải họ bị dao động ở đó. Họ bị chấn động tại đó, họ bị uốn động tại đó. Không phải. Họ không có đâu mà cũng vút hoài rồi. Có nghiệp không? Có phải hiểu đó. Bốn pháp này, ba pháp này, một pháp này không có riêng. Thấy vô thường mà chấn động, không có niết bàn. Mà thấy vô thường mà có niết bàn là không có chấn động. Chấn động là tập khí, là kiết sử. Còn hỗn động, còn bị dao động, không kiếm được. Nhìn chưa? Đó đó, nãy xin nói con với con thấy không? Pháp nào cũng có cho nên con chỉ cần cái đó, đây là con không hỗn động. Cái té xé mà con ngồi vô thường, vậy là con đang niết bàn. Đó. Thấy đó, như cô nhà lần ta thấy cô quả đu mù, ông thấy cái cảnh khổ, ông cũng động. Mà ngài không phải là ngài không cũng động, nhưng ngài đang gì? Niết bàn, đang cái trạng thái cái gì? Tịch tỉnh. Mà cô biết không, khi tâm mà cô đang cũng động, chấn động, dao động đó, là con thấy được sự thật, con bị chạy theo cái kỹ sự. Được chưa? Đắm được chưa? Được chưa? Rồi, giờ mấy cô đập ra, bây giờ chưa hỏi nha, cô đập nha. Bây giờ chưa hỏi nha. Đây nè, được chưa? Khi mà mấy cô bị bệnh, con biết sao? Khi mà mình bị bệnh, hả? Mà ai sử dụng bệnh thì còn không sẽ té. Chưa? Khi nào con bị bệnh thấy không vô thường. Dạ. Rồi, tâm bệnh chết một cây tại chỗ rồi. Rồi những người còn lại tiếp. Thành chưa? Khi bị bệnh sao? Trời các quý ngài đang trú ngụ, đang trú ngụ các quý ngài đang trú ngụ